lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 21, em lẳng lơ làm anh cong à? Góc chuyện audio.com, em đừng nói lung tung, có lẽ Cố Diệp Minh chột dạ. Không, chắc chắn anh ấy chột dạ. Cố Diệp Minh, giấu kỹ thật nha. Anh càng trốn tránh, Dư Bắc càng phải trêu anh. Chính mình đi đến gay ba chơi còn viện cớ tìm em. Giờ anh tính giải thích thế nào? Anh bóp IG ông đây mà anh lại cương, anh mới gay đúng không? Còn lúc nào, sao em không biết, Cố Diệp Minh thẹn quá hóa giận, mặt càng ngày càng đỏ. Em nói vớ vẩn gì đấy? Dư Bắc cười sái quai hàm, yên tâm, em không kỳ thị anh đâu. Em đúng là thiếu đòn mà. Cố Diệp Minh nổi điên, đè chê y người Dư Bắc y như cưỡi ngựa, dùng hai tay vừa véo vừa bóp chỗ có máu buồn ở eo cậu. Ha ha ha, Cố Diệp Minh, dừng tay. Ha ha ha, anh làm gì thế? Ha ha ha, Cố Diệp Minh, anh cút đi. Làm một con người đi ha ha ha. Dư Bắc bị cù tới nỗi muốn lăn qua lộn lại nhưng do cơ thể vạm vỡ của Cố Diệp Minh đang đè chê y cậu nặng quá, cậu chỉ biết uốn éo. Em còn nói linh tinh không? Hà, vẫn không chịu nhận lỗi chứ gì? Đồ khốn Cố Diệp Minh này. Sao cứ quyết phải hơn thua bằng được vậy nhỉ? Em không nói nữa, em sai rồi. Ha ha ha, Dư Bắc vừa né bàn tay Cố Diệp Minh, vừa hẩy hông lên hòng đẩy anh xuống. Còn về việc đụng chúng, đè chúng cái gì thì úi giời, Cố Diệp Minh cứng như sắt ấy, chẳng đau đâu. Cố Diệp Minh đột nhiên ngừng lại, Dư Bắc thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng, hai má đỏ rực. Dư Bắc muốn khóc, rút cục cậu đã được Cố Diệp Minh làm cho thở dốc, gò má ửng hồng, mồ hôi đầm đìa. Nhưng là cù lét, vẻ mặt Cố Diệp Minh trông rất kỳ cục, cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì mà cúi đầu nhìn Dư Bắc với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hơi thở nóng bỏng của Cố Diệp Minh cận kề, khiến Dư Bắc choáng váng. Sao đấy, anh bắn rồi hả? Thế thì nhanh quá, không giống như mình dự đoán. Chẳng trách thằng khốn Uông Gia Thụy thèm em rõ rãi, toàn đòi anh nhường em cho nó. Cố Diệp Minh buông Dư Bắc ra ủ rũ ngồi một chỗ. Nhìn vẻ mặt Cố Diệp Minh thì có lẽ thế giới quan của anh đang rung chuyển, đang đặt dấu chấm hỏi về cuộc đời. Anh nói cái khỉ gì vậy? Cố Diệp Minh hơi nghiêng đầu liếc Dư Bắc, em là lời quá, bớt dùm, đừng để mấy đứa gay nhớ thương nữa. 10 vạn câu hỏi vì sao? Em tự nhìn lại đôi mắt lẳng lơ của mình đi, đúng thật là... Dư Bắc hốt hoảng, cậu vội vàng dụi mắt, may thay chỉ có chút xíu nước mắt chảy ra do bị Cố Diệp Minh cù lét. Tưởng Cố Diệp Minh nhìn thấy gì mắt chứ? Cố Diệp Minh cạn lời. Lẳng lơ quá, Cố Diệp Minh tự cương lại đổ tội cho người khác đam đang. Không biết xấu hổ, em lẳng lơ làm anh cong à? Dư Bắc nghi ngờ rượu mình uống trôi tuột hết vào bụng Cố Diệp Minh rồi. Trời chưa tối mà đã nừng nữ IG nưng hà. À, nửa đêm rồi. Bảo sao, việc này liên quan gì đến cong hay không? Dư Bắc uể oải ngồi dậy, Cố Diệp Minh cau mày, em nhìn bản thân mình đi, ngay cả động tác ngồi dậy mà cũng gợi tình. Dư Bắc cao a sắc yêu ta chí hỏi, anh trêu đùa với một thằng con trai xong có phản ứng, không cong thì là gì? Em hỏi anh, giờ anh nhìn đàn ông đều thấy quyến rũ à? Cho rằng người ta đang cám dỗ anh, nói cái quỷ gì vậy? Cố Diệp Minh không hiểu, chỉ với em thôi, em cũng là đàn ông. Dư Bắc đắc ý, Cố Diệp Minh, lần này anh cong thật rồi. Em theo tà giáo hả? Đừng hòng nhồi sọ anh. Cố Diệp Minh mím môi có vẻ như buồn nôn lắm. Thế anh giải thích đi, không dám nhận à? Dư Bắc chỉ vào đũng quần Cố Diệp Minh. Người khác là túp lều đơn sơ, anh là nhà chọc. Khóc chuyện audio.com. Trời, sừng sững luôn, anh đã bảo rồi, chỉ với em thôi. Cố Diệp Minh nghĩ rất thoáng. Đàn ông bị cọ sát có phản ứng là chuyện quá bình thường, huống hồ IG em mềm vậy. Nói thật những năm qua mình khiêu khích Cố Diệp Minh mà anh ấy chẳng chịch mình, cứ tưởng anh ấy bất lực cơ. Gì, có lẽ nào không phải, là vì mình, mềm lắm, giống ngực phụ nữ, ngón tay Cố Diệp Minh động đậy như đang hồi tưởng cảm giác ấy. Dư Bắc thấy gớm, Cố Diệp Minh mắc bệnh trai thẳng quá nặng, anh cút đi, tay Dư Bắc bị Cố Diệp Minh nắm lấy, út cưng, giúp anh đi, Dư Bắc tưởng mình nghe nhầm, gì cơ, em làm anh cương mà định không chịu trách nhiệm à, Cố Diệp Minh bực bội. Dư Bắc căng thẳng, nhìn xung quanh, và nuốt nước bọt, cậu chưa bao giờ nghe thấy lời đề nghị này. Hồi trước Cố Diệp Minh nghiêm túc lắm, đừng nói tới việc bảo Dư Bắc làm chuyện riêng tư ấy, ngay cả phim hay tạp chí người lớn anh cũng chẳng buồn ngó ngàng. Dư Bắc tưởng anh từng luyện Quỳ Hoa Bảo Điển nên mới không có du xê vọng như thế. Hóa ra con đại bàng đó không phải chỉ dùng để đi tiểu. Chẳng chịu nói sớm, khiến Dư Bắc mỗi lần nhìn ảnh Cố Diệp Minh để bắt sóc bỏ vào lọ đều cảm thấy hổ thẹn tự trách mình làm ô uế nam thần, bắt xong sóc cậu còn quỳ trước ảnh anh thắp 3 nén nhang. Không, tuy rằng rất muốn, nhưng em hem chịu, chẳng cần lý do, bởi vì em ngầu, ý em là gì? Cố Diệp Minh sửng sốt, ở ngoài em buông thả, giờ còn mỗi hai đứa mình, em lại e thẹn. Bị giới truyền thông chụp được thì sẽ có ảnh hưởng xấu. Cố Diệp Minh nhẫn nhịn, bảo, không sao, cửa kính xe dán phản quang rồi. Anh mắng em, cấm em dây dưa với đàn ông cơ mà. Thế này nhỡ biến thành gay thì sao? Yên tâm, thẳng không cong nổi, cong không thẳng nổi, nghe nói là do gen. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ em không hiểu anh? Cả hai chúng ta đều không cong. Cố Diệp Minh phán vô cùng hùng hồn. Song Dư Bắc không có sự tự tin ấy. Cố Diệp Minh, anh tiêu chuẩn kép qua đấy. Tại sao em không được uống rượu cùng người khác nhưng lại có thể vuốt trụ với anh? Cố Diệp Minh ngơ ngác. Chúng ta khác mà, thế sao phải đòi em giúp anh? Tay người khác sứa IG hơn. Dư Bắc giật mình, sao anh biết tay người khác sứa IG hơn? Dùng tay trái cũng đã thấy khác rồi. Cố Diệp Minh nghiêm túc đáp, em từng xem phim heo còn gì? Anh nghĩ kỹ thuật của em sẽ tốt hơn anh. Dư Bắc chẳng biết có nên cười hay không? Đang khen cậu hà, vậy tìm đúng người rồi. Hồi đại học mê Cố Diệp Minh như điếu đổ, Dư Bắc thật sự đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Đừng lằng nhằng nữa đưa tay đây. Cố Diệp Minh nhịn sắp tím mặt kéo tay Dư Bắc nhét vào quần mình. Cái đệt, thế giới quan của Dư Bắc sụp đổ, cậu chỉ từng chạm vào tiểu Diệp Minh lúc mềm. Không, đại Diệp Minh chứ. Móa, to vãi củ cải. Một bàn tay chỉ nắm vừa phần đầu. Cố Diệp Minh, người đi đường có nhìn thấy không đấy? Dư Bắc hưng phấn đến độ khàn cả giọng. Cố Diệp Minh tắt đèn trong xe đi. Cách chương.